hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lá bùa này của tôi dán xuống, nhẹ thì quỷ thể bị tổn hại, tu vi mất hết, nặng thì hồn bay phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Còn ma nữ còn lại cũng bị Tống Phi Phi dùng thủ pháp tương tự khống chế. Cô ấy thân mật ôm con ma nữ, một tay ấn lên bộ N, G, Ư, C đầy đặn của nó. Dì hai, dì cũng thật là, đã nói là cháu và Linh Châu đang làm việc rồi mà. Còn chạy đến chỗ làm tìm chúng cháu. Con ma nữ áo đỏ hoảng hốt liếc nhìn tôi, cắn răng, cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ. Dì, dì và dì hay lâu lắm rồi không gặp các cháu. Nhớ các cháu quá đi. Trương Quân Hạo nghi ngờ đứng đó, lúc nhìn con ma nữ bên trái, lúc nhìn con ma nữ bên phải, cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn tôi. Quỷ đi đường khác với người đi đường, vì chúng đều không chạm chân xuống đất, nên bàn chân sẽ hơi rũ xuống một cách tự nhiên. Tôi dùng sức dẫm lên đôi giày da trắng xinh đẹp của con ma nữ, ấn mạnh chân nó xuống đất. Nào, Trương Quân Hạo, mau đến chào dì cả của tôi. À, còn có dì hai nữa. Đừng nói Trương Quân Hạo, ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng ngơ ngác. Tiếng thét của tôi mắc nghẹn trong cổ họng, suýt chút nữa thì không thở nổi. Tôi có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là ma nữ hay là gì? Mấy người trên lầu ngốc nghếch ta. Chắc chắn là dì cả dì hai của Linh Châu rồi. Mấy người không thấy con nhỏ kia nhận Linh Châu rồi à? Ma quỷ sao có thể tùy tiện nhận người thân? Lâm Nhàn đã tỉnh lại, nhìn thấy con ma nữ áo đỏ nói mình là dì cả của tôi, kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó mặt đỏ bừng, rõ ràng cảm thấy rất bất an vì đã nhận nhầm người thân của tôi thành ma nữ. Linh Châu, xin lỗi, tôi rộng lượng khoát tay, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần đau lòng. Hai, cũng không trách cô được. Dì cả của tôi trước đây trên cổ có mọc một khối u rất lớn. Sau đó khối u được phẫu thuật cắt bỏ, nhưng cổ lại thành ra thế này. Còn dì hai của tôi thì... Tôi quay đầu nhìn khuôn mặt bị chia cắt thành từng mảng của con ma nữ. Thật sự không biết gặp phải chuyện gì mới thành ra như vậy. Dì hai của tôi, hai, những chuyện đau lòng này không nhắc đến nữa. Tôi và Tống Phi Phi áp giải hai con ma nữ sang một bên. Ba người nhóm Trương Quân Hạo thì ngồi trên ghế sofa nhìn nhau. Ba mặt ngơ ngác, căn nhà này là sao? Cô không nói rõ ràng. Tôi sẽ dán vào thật đó. Con ma nữ kinh hãi liếc nhìn lên lầu. Dường như trên đó có thứ gì đó khiến nó vô cùng sợ hãi. Tôi không biết. Tống Phi Phi lật lá bùa vàng kẹp giữa các ngón tay ra, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Còn cô cũng không biết sao? Con ma nữ áo đen rụt cổ lại, rõ ràng rất kiêng kỵ lá bùa vàng trong tay Tống Phi Phi. Nó do dự mãi, đột nhiên dùng sức đẩy Tống Phi Phi một cái. Tống Phi Phi không kịp đề phòng, bị nó đẩy cho loạng choạng. Tôi đưa tay ra đỡ thì con ma nữ áo đỏ thừa cơ chạy mất. Hai con ma nữ trước sau, một trận gió thoảng qua liền biến mất trước mắt chúng tôi. Má ơi, cãi nhau là không đúng. Đừng có lúc nào cũng cãi nhau với dưỡng. Già cả rồi, tôi nhanh chóng lái câu chuyện trở lại. Nói quá nhanh suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Trương Quân Hạo đi tới nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ ngu ngốc trong sáng. Dì cả dì hai của cô sao đột nhiên chạy mất vậy? Còn chạy nhanh như vậy? Tôi không để ý khoát tay. Hì, họ hay cãi nhau lắm. Cãi nhau xong thì một người chạy một người đuổi. Đừng để ý đến họ. Vừa nãy khi con ma nữ chạy, Trương Quân Hạo đang mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Nghị, không rảnh để ý đến chúng tôi. Nhưng Lâm Nhàn lại rất có trách nhiệm chĩa điện thoại vào chúng tôi livestream. Vì vậy khán giả trong phòng livestream nhìn thấy rất rõ. Má ơi, không phải chỉ mình tôi nhìn thấy đâu nhỉ? Hai người đó căn bản không phải chạy ra ngoài, mà là bay ra ngoài. Tôi cũng thấy rồi, chân họ cách mặt đất ít nhất còn 20 cm đó. Gì cả gì hai biết võ công, vừa nãy là khinh công, thiết trưởng thủy thượng phiêu. Đồ ngốc, phiêu cái đầu mày, đó rõ ràng là ma nữ. Trong phòng 102 không còn ma nữa, tôi chỉ có thể dẫn đám Trương Quân Hạo lên lầu. Tòa nhà này xây rất sớm, nên không có thang máy, chỉ có hai cầu thang ở hai bên trái phải của tòa nhà. Tôi và Tống Phi Phi đi phía trước, Trương Quân Hạo mấy người đi theo sau chúng tôi. Cầu thang đó xây rất rộng, có thể để 3-4 người song song cùng đi. Tôi và Tống Phi Phi vừa nhấc chân chưa đi được hai bước, một vật đen ngòm lăn lông lốc xuống cầu thang. Hai chúng tôi nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên. Quả cầu đen đó dừng lại trước mặt Trương Quân Hạo. Anh ta cúi xuống nhặt quả cầu đó lên, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: chỗ này sao lại còn có một quả bóng nữa? Lời nói đến một nửa thì dừng lại, vì thứ anh ta đang cầm trên tay căn bản không phải là bóng, mà là một cái đờ ầu người. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê, để tóc ngắn, chỉ là dù đứa trẻ có đáng yêu đến đâu, nếu chỉ xuất hiện một cái đầu thì nhìn thế nào cũng có chút đáng sợ. Bịch, Lâm Nhàn lại ngất xỉu, ngã thẳng cẳng xuống đất. Nhưng Lâm Nghị thậm chí không rảnh bận tâm: anh trai ơi, anh mau thả em về đi, cơ thể em không tìm thấy đờ ầu, chắc đang lo lắng lắm đó. Đừng nói, cái đầu này còn có lễ phép ghê. Tôi và Tống Phi Phi đứng ở trên cầu thang, mỗi người một bên, điên cuồng ra hiệu cho đối phương: mau bịa đi, mau bịa một câu chuyện ma quỷ lừa họ đi. Mẹ kiếp, bịa thế nào, cô giỏi thì cô lên đi. Tống Phi Phi, cái đồ vô dụng này. Tôi hận không thể biến sắt thành thép, trừng mắt nhìn cô ta. Cách Chương